Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2480. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, có thể chứ, chầm Mộc Bạch nhìn chằm chằm. Cô thật là có chút muốn sờ. Dù sao nhìn qua, thật tốt cường tráng. Trình Dã cười một tiếng, bắt lấy tay người, hướng bụng hắn đi lên. Chầm Mộc Bạch mò tới cơ bụng, có chút cảm thấy kỳ lạ, còn có chút thẹn thùng. Thế nào? Ca của cô hạ giọng hỏi một câu. Trầm Mộc Bạch đàng hoàng nói. Có chút thô xác, cô nói xong câu đó. Trình Dã liền đè lên. Hô hấp có chút thở. Trầm lấy tiếng nói nói. Trình an tâm, em có phải cố ý câu dẫn anh hay không? Trầm Mộc Bạch oan chết. Cô không khỏi chừng người một chút. Đẩy lồng ngực người, không phải anh kêu em sợ sao? Trình Dã nhìn chằm chằm cô. Nở nụ cười, em sợ anh một lần, liền cứng rắn, ca, anh, Trầm Mộc Bạch nghĩ không ra từ, một hồi lâu nói, anh bây giờ làm sao càng ngày càng lưu manh, đối phương hung hăng hôn cô một hơi, trong bộ đội cũng là đại lão gia, anh cả ngày cũng chỉ có thể hướng về phía ảnh chụp của em. Năm năm, đem ca của em đều nhịn gần chết, Trầm Mộc Bạch có chút cứng họng. Cô biết rõ ca của cô đại khái là thật làm binh đi. Nhưng là cường điệu đến vậy ư? Không khỏi có chút chần chờ nói. Anh đứng lên, cô bây giờ còn chưa chuẩn bị đâu. Để cho ca hôn em một cái. Trình Dã hô hấp có chút loạn, môi hướng trên mặt cô đi. Liền hôn một hồi, ca ca rất nhớ em. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm. Hai người thực thật lâu không có gặp mặt, thế là đành phải mặc cho người đi. Liền một hồi, biết không, Trình Dã ử một tiếng, theo cầm người, một đường hôn lên, sau đó lại hôn cái miệng một cái. Trình an tâm bờ môi là thật mềm, hắn mỗi lần hôn lấy, liền không muốn xuống, Trầm Mộc Bạch bị hôn miệng một hồi lâu, nhịn không được đẩy người. Ca, không còn sớm, nên ngủ, Trình Dã ử một tiếng, cuối cùng là thả bờ môi người ra. Nhưng là lại không an phận hướng cầm bên kia đi, cổ bị đồ vật ấm áp cho che lại, Trầm Mộc Bạch lần này xem như hiểu rồi, ca của cô nhất định là, không nghĩ nhanh như vậy liền kết thúc, cô ẩm ướt đôi mắt, ca, ngươi có phải muốn hay không? Trình Dã ôm người, có thể chứ, hắn cầm chỗ địa phương kia sắp bạo tạc, đụng đụng người, sau đó tiến tới hạ giọng nói, Trình an tâm, ca nhớ em nhớ nhanh nổi điên. Trầm Mộc Bạch có chút do dự, nhưng cô nghĩ thầm, dù sao đời này không phải đối phương không thể, thế là đưa tay ôm cái cổ người. Trình Dã cười một tiếng, tiến tới hôn bờ môi người một chút, Trầm Mộc Bạch cảm thụ được đối phương chỗ kia, có chút vượt qua cô tưởng tượng, không khỏi nhỏ giọng nói. Ca, anh điểm nhẹ, Trình Dã tiếng cởi quần áo nhỏ vụn vang lên, hắn dùng một cái tay đi làm bản thân, bám thân nói. Đừng sợ, ca nhất định sẽ điểm nhẹ. Sự thật chứng minh, miệng nam nhân, quỷ gạt người, huống chi còn là từ bé lại cùng nhau lớn lên. Bị khi phụ ví dụ lại không phải là không có qua. Bị tràn đầy bổ sung, ngay từ đầu vẫn là ôn nhu, nhưng là đằng sau liền hoàn toàn hướng phương hướng mất khống chế đi. Ngay cả xưng hô anh trai tốt thế này đều bị bức bách ra ngoài. Nhớ không rõ thời gian trôi qua bao lâu, Trầm Mộc Bạch thời điểm chim chim vào giấc ngủ, Trình Dã còn tại sau lưng ôm thân thể cô, hôn hít lấy bả vai cô, Trầm Mộc Bạch trong lúc ngủ được mơ mơ màng màng, thẳng đến thời điểm cô nhớ tới cô buổi sáng còn có tiết. Đột nhiên ngồi dậy, em có tiết, cô vừa nói, liền nhớ lại đến, nhưng là nương theo, chính là một cỗ cảm giác để cho người ta khó thích ứng. Trầm Mộc Bạch tê thở ra một hơi, sau đó eo liền bị người ôm, cách chương.